Nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 184. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng nàng gào thét, nhìn kỹ lại, con phố này chẳng phải chính là nơi trong chuyện. Nàng sau khi lạc mất Sở Ưu, bị mất túi càn khôn rồi còn bị người ta vu oan đòi tiền, suýt nữa bị đánh hội đồng hay sao? Đường phố Đế Vương thành rộng lớn ngập ngụa, cớ sao nàng lại trùng hợp tới đúng nơi này? Chưa một luồng gió lạnh thổi qua, Lâm Táp Táp dùng mình, lập tức quyết định đổi hướng. Nàng khẽ gọi Phú Quý, người trông kỹ túi càn khôn cho ta. Phú Quý vẫn đang gặm bánh, vừa nhồm nhoàm vừa đáp lời. Yên tâm đi, có ta ở đây, đừng mong ai thó được. Nào ngờ, nàng mới xoay người đi được hai bước, sau lưng đã vang lên tiếng thiếu niên quát tháo. Người làm gì đá đại cường nhà ta hả? Ta đâu có đá, còn chối à? Ta vừa nghe ngươi mắng nó rồi. Đại cường sao vậy? Chảy máu rồi. Ngươi gờ, tê đại cường của ta rồi. Đừng hòng chạy, lời lẽ quen thuộc như từng khắc ghi trong trí nhớ, khiến bước chân Lâm Táp Táp bất giác khựng lại. Trong chuyện, đúng lúc Lâm Táp Táp đang vội vàng tìm túi càn khôn thì bị thiếu niên này chặn lại, vu cho nàng đá chết chó nhà hắn, vừa khóc vừa chửi, khiến đám đông tụ tập xung quanh. Nàng càng giải thích càng rối, giận quá rút roi định đánh người, ai ngờ đối phương cũng biết võ, chẳng những không đánh được, mà suýt nữa bị đánh cho tơi tả, thảm không kể xiết. Không ngờ nàng đã cố ý né tránh, vậy mà oan gia vẫn tới đúng đầu nàng. Lâm Táp Táp quay đầu nhìn, quả nhiên, ngay cả đám người tới vu oan cũng y hệt trong chuyện, không sai một ly. Thấy túi càn khôn vẫn vững vàng đeo bên hông, Lâm Táp Táp lửa giận bốc LND NS đầu. Trong chuyện, dẫu Hạ Lan Lăng có ra tay cứu nàng, nhưng do người vây xem quá đông, thân là đại nam chủ nhân hậu, hắn đâu thể thật sự hạ sát thủ, chỉ giáo huấn đôi câu rồi để mặc bọn kia rời đi. Đã để nàng gặp lại cảnh này, há có thể buông tha. Hôm nay, nàng quyết phải đánh cho tên chó má kia sống dở chết dở. Giữa đám người chen chúc, thiếu niên kia còn đang khóc lóc gào thét. Người phải đền đại cường cho ta, đền mạng. Bên cạnh, một tiểu cô nương bị oan ức tới mức nước mắt ròng ròng, nghẹn ngào giải thích. Ta thật sự không có đá nó, rõ ràng ta đi đường đàng hoàng, là nó tự dưng nhào tới, ta còn chưa kịp phản ứng thì đã ngã dưới chân ta rồi. Thiếu niên giận dữ chất vấn, chẳng lẽ ngươi muốn nói đại cường nhà ta tự tìm tới ngươi chịu chết? Ngươi nghe xem lời này ai tin cho nổi? Ta tin, giọng nói lãnh đạm xen chút trào phúng vang lên, rồi một bàn tay mạnh mẽ xô đám đông sang hai bên, Lâm Táp Táp sải bước đi vào. Năm đó trong chuyện, nàng vì linh căn tàn khuyết, tu vi chẳng có, ngay cả roi pháp cũng chẳng thuần thục, chỉ có thể để mặc người ta bắt nạt. Nhưng hôm nay thì khác, nàng đã là tu sĩ trúc cơ sắp sửa kết đan, thêm vào đó, pháp thuật lẫn pháp khí trong túi càn khôn đều không thiếu. Đối phó với tu sĩ trúc cơ, há cần e ngại. Nàng kéo tiểu cô nương bị oan núp sau lưng mình, ánh mắt tràn đầy trào phúng nhìn về phía đại cầu, đang lè lưỡi nằm thoi thóp dưới đất, khinh miệt cười lạnh. Còn bày trò à, bản thân là thứ gì cũng chẳng phân nổi, còn bày đặt giả chết. Nói trắng ra, đây đâu phải chó, mà là một con hồ ly đã khai mở linh trí. Chuyện này, trong chuyện chính Hạ Lan Lăng từng nhắc tới. Lời vừa dứt, sắc mặt thiếu niên đại biến, xấu hổ hóa thành giận dữ, gào lên lao thẳng về phía nàng. Lâm Táp Táp lạnh lùng hừ một tiếng, rút roi ra vung mạnh, tay vừa nhấc liền tặng cho hắn hai cái bạt tay vang dội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám đông lập tức xôn xao, phần lớn dân thường thấy động tay động chân thì sợ vạ lây liền vội vã tránh ra, còn những tu sĩ khác thì khoanh tay đứng xem trò vui, chẳng ai vội vàng can thiệp, bởi lẽ chưa rõ ai đúng ai sai. Không biết là ai trong đám đông đột nhiên kêu lên, cô nương chớ đánh nữa, Đế Vương thành có lệnh cấm giao đấu, nếu bị tuần tra thánh sứ bắt được, là phải chịu cảnh tù ngục đó. Hửm, lại còn có quy củ này ư? Tên thiếu niên chuyên nghề chạm trán lừa gạt, vốn cũng chỉ có tu vi trúc cơ nho nhỏ, xưa nay chọn toàn tiểu cô nương yếu đuối để ra tay, chưa từng vấp váp, nào ngờ hôm nay lại đụng phải kẻ khó nhằn như Lâm Táp Táp. Ăn liền mấy roi, lại bị đá gãy một chân, hắn vừa lăn lộn kêu gào vừa kinh hoàng nhìn ra phía sau nàng, thét to. Thánh sứ đại nhân tới rồi, đại nhân cứu mạng, đây có kẻ phạm thánh lệnh, xin đại nhân định đoạt. Lâm Táp Táp hừ lạnh, tay vẫn không ngừng vung roi, tiện đà quất thêm một roi nặng nề lên người hắn. Ngươi coi ta là kẻ ngu sao mà tin lời ngươi phun ra. Ngay khi nàng giơ chân định đá thêm cú nữa, chợt nghe trong tay áo vang tiếng Phú Quý hét lên. Táp Táp, thật đấy, là thánh sứ, chạy mau. Lâm Táp Táp quay đầu nhìn, chỉ thấy xa xa có một nhóm tu sĩ toàn thân khoác bạch y, mặt che khăn trắng, đang lao nhanh tới. Hông bọn họ treo lủng lẳng thẻ lệnh sáng loáng khắc dấu. Chiêu Thánh Cung, người dẫn đầu nắm trong tay ngân thương, mặt mày nghiêm nghị quát lớn. Kẻ nào dám sinh sự nơi đế vương thành, bắt hết lại cho ta. Người vây xem lập tức tản đi như ong vỡ tổ. Thực lực của đám thánh sứ này cao thấp bất nhất, nhưng người kém nhất cũng đã là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, còn thủ lĩnh dẫn đầu kia, tu vi càng sâu không lường được. Dưới tình thế ấy, Lâm Táp Táp nếu cứng đầu chỉ có nước bị bắt vào ngục. Nàng dứt khoát xoay người, chạy tục mạng theo hướng ngược lại, trước khi đi còn không quên thuận chân đá luôn tên thiếu niên lừa đảo vào giữa đường cho thánh sứ tiện tay bắt giữ. Đứng lại, chạy đâu cho thoát, tiếng quát đuổi vang trời. Lâm Táp Táp cắm đầu lao vào đám đông, tận lực lẩn trốn. Cách chương,